Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, cảm giác quen thuộc. Dứt bỏ trong đầu những cái kia bởi vì Quảng Thành Tử lời nói mà sinh ra thượng vàng hạ cám suy nghĩ. Hiên Viên nhìn về phía Quảng Thành Tử sau lưng nữ tử. Dựa theo Quảng Thành Tử lời giải thích, chính là tên này ăn mặc màu đen vũ y khí khái hào hùng nữ tử phá hủy tính toán của hắn. Theo Si Vưu thủ hạ cứu được Quảng Thành Tử, một chút do dự, Hiên Viên vẫn là chủ động mở miệng hỏi. Không biết vị tiên tử này là lườm Hiên Viên một chút. Huyền nữ thản nhiên nói. Thiên giới, giao chỉ thánh nữ dưới trướng huyền nữ. Phụng thiên đế chi mệnh đến đây phụ tá Hiên Viên tộc trường. Nghe vậy, Hiên Viên kém chút không có nghẹn chết. Vị kia thiên đế phái tới người. Cái này cũng thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương a. Đối với vị kia thiên đế, Hiên Viên nên cũng biết, dù sao lúc trước người phương Bắc tộc thủ lĩnh Bắc Minh Hồng tìm đến hắn kết minh liền là vị kia. Thiên đế ý tứ, nói cách khác, hắn cùng vị kia thiên đế cũng coi là cùng một trận doanh. Vị kia thiên đế muốn đối phó thánh nhân, mà hắn muốn để nhân tộc thoát khỏi thánh nhân khống chế. Theo như nhu cầu, kết quả hiện tại, hắn muốn tính toán Quảng Thành Tử. Kết quả lại bị cái này thiên đế phái tới huyền nữ cứu được. Thầm than một tiếng tạo hóa trêu ngươi. Hiên Viên cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn cũng không biết. Chí ít hiện tại không biết. Huyền nữ cứu Quảng Thành Tử cũng không phải là trùng hợp. Mà là Thẩm Quy tận lực thiết kế kết quả. Nếu như hắn biết điểm này, chỉ sợ cũng sẽ không cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Mà là lật lọng một câu MMP. Chúng ta thế nhưng là minh hữu a. Kết quả ngươi phái người tới chị ta là cái gì cái ý tứ? Thiên giới, nhìn Nguyệt cung bên trong, nhìn xem ngày giám bên trong tình hình, Thẩm Quy đều nhanh muốn cười phun ra. Cái này Quảng Thành Tử cũng thật là ngu ngốc một cách đáng yêu. Hiên Viên như thế tính kế hắn, kết quả hắn thế mà trở tay liền đem sở hữu trách nhiệm nắm vào trên người mình. Còn có cái này Hiên Viên cũng thế. Cũng không biết chờ hắn về sau biết huyền nữ là chuyên môn đi cứu xuống Quảng Thành Tử nên sẽ là phản ứng gì? Bất quá, cười về cười. Khi ánh mắt chuyển rời đến Cửu Lê Bộ Lạc Si Vưu bên kia thời điểm, Thẩm Quy vẫn còn có chút cảm khái. Si Vưu, ai có thể nghĩ tới? Như thế một cái vì nhân tộc không tiếc coi trời bằng vung. Thậm chí không tiếc cùng thánh nhân đối địch ra hỏa. Thế mà không phải nhân tộc đâu. Thẩm Quy tin tưởng hiện tại Si Vưu làm đây hết thảy đều là phát ra từ nội tâm. Thế nhưng là, chờ hắn thức tỉnh sau đâu. Nếu như hắn khôi phục ngày xưa cái kia thập tam tổ vu Si Vưu ký ức, hắn sẽ còn là cái này Si Vưu sao? Lắc đầu. Thẩm Quy không khỏi có chút đồng tình Si Vưu. Cái này cũng thật là một cái chú định bi kịch nhân vật a. Lúc trước Vu Yêu đại chiến thời điểm, là một cái tên là Đền Bù Hậu Thổ vị trí mà mạnh mẽ dùng bàn cổ tinh huyết thúc đẩy sinh trường. Đi ra tổ vu, hắn tồn tại, nhất định là muốn hy sinh là một tên thúc đẩy sinh trường đi ra tổ vu. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận phản vệ căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Nói cách khác, hắn tên này thập tam tổ vu, càng giống là một cái vì duy trì thập nhị đô thiên thần sát đại trận mà chế tạo ra có lần số hạn. Chế tiêu hao phẩm, cái này đã đủ thảm rồi. Nhưng là ngươi nhìn lại một chút Si Vưu tình cảnh hiện tại. Chỉ có thể nói, không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn a. Lúc trước Si Vưu vì vu tộc có thể tự nguyện trở thành thập tam tổ vu như thế một cái tiêu hao phẩm. Hắn đối với vu tộc tình cảm là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hiện tại còn chưa thức tỉnh ký ức Si Vưu đối với nhân tộc tình cảm cũng không phải làm bộ. Như vậy vấn đề tới, một khi Si Vưu thức tỉnh, như vậy kẹp ở nhân tộc cùng vu tộc ở giữa hắn lại nên đi nơi nào đâu. Đến lúc đó, mặc kệ là lựa chọn nhân tộc vẫn là lựa chọn vu tộc, đều là như thế một cái chân thành hán tử không thể nào tiếp thu được a. Ở sau lưng một tay bày ra chuyện này Huyền Minh, có lẽ cho rằng nàng làm là như vậy vì vu tộc. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không có nghĩ qua, nàng đây là tại đem si vưu hướng tử lộ bên trên bức a. Khẽ thở dài một hơi, Thẩm Quy nhìn xem ngày giám trung si vưu theo phong bá vũ sư rời đi Cửu Lê bộ lạc đại doanh. Đi xa, bọn hắn đi, là Bất Chu Sơn phương hướng, mà Bất Chu Sơn trung, không chỉ có nhân tộc tổ địa, càng có vu tộc căn cơ chỗ. Bàn cổ điện, tổ vu Huyền Minh, từ khi rời đi địa phủ sau, đã trong đó chờ si vưu đã lâu, cùng nàng cùng nhau chờ đợi. Còn có ngày xưa vu tộc si vưu tộc nhân trong bộ lạc nhóm U Minh địa phủ, Bình Tâm điện, Bình Tâm đứng tại cửa đại điện, lẳng lặng nhìn qua phương xa. Hồi lâu, Mạnh bà, giúp ta thỉnh phong đô đại đế tới. Nghe vậy, đứng sau lưng Bình Tâm Mạnh bà lên tiếng, liền đi xuống. Tại Mạnh bà rời đi sau, Bình Tâm không khỏi mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiểu muội, ngươi là ta ở trên đời này sau cùng thân nhân. Trung Châu, Bất Chu Sơn, Si Vưu cùng Phong Bá Vũ Sư cùng nhau đi tới Bất Chu Sơn dưới chân. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Đi tổ địa sao? Si Vưu nghi ngờ hỏi. Vũ Sư nói có trong thời gian ngắn có thể để hắn mạnh lên phương pháp. Vì lẽ đó hắn mới đi theo Phong Bá Vũ Sư cùng nhau đi ra. Kết quả, Vũ Sư lại đem hắn dẫn tới Bất Chu Sơn dưới chân. Ở đây, hắn có thể nghĩ tới địa phương cũng chỉ có nhân tộc tổ địa. Nhưng vấn đề là, nhân tộc tổ địa có thể có để hắn trong thời gian ngắn mạnh lên phương pháp sao? Nếu như có, lúc trước toại nhân thị bọn hắn không có khả năng không đối hắn nhấc lên. Dù sao, toại nhân thị bọn hắn có thể nói đem toàn bộ hy vọng cùng ép ở trên người hắn. Si Vưu vấn đề để Vũ Sư khe khẽ thở dài. Thế nhân đều biết nhân tộc tổ địa tại Bất Chu Sơn, cũng đã không có bao nhiêu người ghi nhớ. Vu tộc căn cơ bản cổ điện cũng tại Bất Chu Sơn. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ là nói, chờ chúng ta đến, tộc trưởng liền hiểu. Si Vưu nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi. Hắn tin tưởng Phong Bá Vũ Sư sẽ không hại hắn. Bất Chu Sơn, bàn cổ trong điện, Huyền Minh chậm rãi mở mắt. Rốt cục, đến rồi. Nghe tiếng, bàn cổ trong điện mấy tên đại vu cũng là đồng thời mở mắt. Vì vu tộc, không biết là cái kia tên đại vu trước hô một tiếng. Vì vu tộc, vì vu tộc, vì vu tộc. Tiếng hô theo bàn cổ trong điện truyền ra, truyền đến bên ngoài trong sơn cốc, rất nhanh, liền thành núi kêu biển gầm. Vì vu tộc, ngoặc kép, đi theo Phong Bá Vũ Sư đằng sau, Si Vưu đi tới một chỗ lập đầy các loại điêu khắc ký hiệu kỳ dị cột đá trong sơn cốc. Mỗi một cái cột đá bên cạnh, cũng hoặc nhiều hoặc ít đứng một chút thân ảnh. Sơn cốc chính giữa có một cái bệ đá. Bệ đá chung quanh, ngồi ngay thẳng 7 bóng người. Sơn cốc cuối cùng là một tòa tản ra khí tức cổ xưa thạch điện. Một cái thân ảnh thon gầy đứng tại thạch điện cổng. Theo 3 người bọn họ đi vào sơn cốc, Si Vưu có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đều nhìn về bọn hắn. Hoặc là nói, nhìn về phía hắn, mà không biết vì cái gì. Hắn rõ ràng không biết những người này. Nhưng là hắn đối trong sơn cốc mỗi người, cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Liền phảng phất, hắn ở đâu gặp qua bọn hắn. Liền phảng phất, bọn hắn là thân nhân của hắn, là huynh đệ của hắn. Không lưu loát quay đầu, Si Vưu nhìn về phía Vũ Sư. Đây là nơi nào? Bọn họ là ai? Chúng ta lại vì cái gì muốn tới đến nơi đây? Vũ Sư chỉ vào sơn cốc chính giữa bệ đá. Thở dài, đi lên, người liền biết tất cả mọi chuyện. Si Vưu tộc trưởng, thể loại giả sử,